Mà Thế Đại trở về. Chương 980, kinh ngạc đến ngây người mọi người tràng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tưởng Thiên Khánh kêu to một tiếng, cũng đem ở đây kinh ngạc đến ngây người người tỉnh lại. Lưu Ngọc Định phản ứng đầu tiên, vội vàng một tay lấy phía trước Vương Trần kéo ra, thậm chí nghiêm khắc khiển trách quát mắng. Vương Trần các hạ, ta đã nói Sở Hàm thượng tướng đang nghỉ ngơi. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là mấy giờ. Trời còn chưa sáng, ngươi không nói lời gì xông lại. Một điểm lễ nghi cùng quân quy đều không có. Đến có ý tứ gì? A ta, Vương Trần cũng là hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cả người đều một bộ. Cái này sao có thể? Biểu lộ, Lưu Ngọc Định xem xét Vương Trần bộ dáng, trực tiếp một tay lấy người kéo đi. Vừa đi một bên càng thêm không khách khí quát lớn. Sớm nói cho ngươi đợi đến 6 giờ. Sở Hàm thượng tướng tính tình ngươi rất rõ ràng. Hiện tại ngươi nhìn thấy không nên gặp. Một hồi thượng tướng hội làm sao đối ngươi? Ta nhưng khó mà nói chắc được. Cái này, Vương Trần hoàn toàn bị Lưu Ngọc Định kéo lấy đi. Một đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì quá mức chấn kinh. Đối Lưu Ngọc Định lời nói càng là phản ứng chậm mấy đập. Cho nên đối Lưu Ngọc Định vô lễ. Hắn ngược lại là liền phản kháng đều không có. Lưu Ngọc Định mới mặc kệ Vương Trần như thế nào làm nghĩ. Càng bất kể Vương Trần thân phận lớn bao nhiêu. Không nói hai lời đem người kéo xa xa. Thậm chí một thanh tiến lên một cái khác trong lều vải. Còn phái người chặt chẽ trông giữ. Cái này phát sinh ở thượng tướng bên ngoài lều một màn. Nhất thời để không ít đứng gác vệ binh hai mặt nhìn nhau. Đứng gác người tuy nhiên cũng là nanh sói chiến đoàn người. Nhưng phàm là có thể ở hạch tâm địa điểm đứng gác. Đều là nanh sói chiến đoàn hạch tâm thành viên. Bọn họ tuy nhiên cũng không biết Sở Hàm qua Kim Dương khu vực chuyện này bản thân. Nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Tỉ như Sở Hàm lão đại trên thực tế không tại quân doanh. Cho nên tại vừa mới phát sinh một màn kia thời điểm. Bọn họ cũng là một vạn cái sốt ruột. Chỉ bất quá tại về sau sự tình lấy quỷ dị phương hướng phát triển về sau. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương Trần đến thấy cái gì? Tránh ở một bên Hà Phong cũng là một mặt không hiểu. Nghe được vừa mới Lưu Ngọc Định cái kia trải qua lời nói. Một cái ý nghĩ nhất thời ở trong đầu hắn hình thành. Chẳng lẽ Sở Hàm trở về? Có thể không đúng. Nếu như trở về cũng vẻn vẹn sẽ để cho Vương Trần kinh ngạc. Làm sao có thể tạo thành vừa mới bộ kia gặp quỷ bộ dáng? Quảng cáo. Đồng thời, Hà Phong thoáng nhìn lều vải lớn bên ngoài Tưởng Thiên Khánh. Tiểu tử kia còn tại ở vào điên cuồng bên trong. Hung hăng ngay tại chỗ xoay vòng. Thậm chí bởi vì sợ hãi chính mình kêu đi ra. Đang liều mạng cắn tay mình chỉ. Tình huống như thế nào? Hà Phong lần nữa kinh ngạc. Ngay sau đó không nói hai lời đi ra ngoài. Đường kính đi đến lều vải lớn bên ngoài. Liền định đem một thanh mở ra tự mình nhìn xem. Nào biết lúc này, ngốc tại đó Tưởng Thiên Khánh lại là tốc độ cực nhanh. Một tay lấy Hà Phong tay nắm ở, có chút lo lắng cuồng lắc đầu. Hung hăng hướng về phía Hà Phong nháy mắt. Tuyệt đối không nên mở ra. Như thế tình huống, càng làm cho Hà Phong hai trượng không nghĩ ra. Hắn xem chừng tại lều vải lớn người bên trong hẳn không phải là Sở Hàm, mà chính là ăn mặc quân phục Cao Thiếu Huy. Dù sao lúc trước Cao Thiếu Huy vẫn ở tại trong lều vải thay thế Sở Hàm. Hà Phong cũng không có gặp hắn đi ra. Chẳng lẽ Cao Thiếu Huy làm cái gì ở bên trong sự tình? Lừa qua Vương Trần, cũng kinh ngạc đến ngây người Lưu Ngọc Định cùng Tưởng Thiên Khánh. Nghĩ như vậy, Hà Phong lòng hiếu kỳ bỗng nhiên bạo dạp. Cũng mặc kệ Tưởng Thiên Khánh liều mạng ngăn cản. Trực tiếp, hoa, một thanh xốc lên lều vải. Cái này nhếch lên, liền Hà Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Còn gặp hắn tại trong chốc lát một tay lấy lều vải khép lại. Sau đó thốt ra một câu. Ngọa tào, sớm nói cho ngươi đừng nhìn. Tưởng Thiên Khánh nhỏ giọng lại sốt ruột tại Hà Phong bên tai nói một câu. Sau đó nương tựa theo tốc độ lôi kéo Hà Phong liền chạy. Vẫn không quên dặn dò người chung quanh nói. Đều cho ta xem trọng. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vâng, Đứng gác thủ vệ từng cái cao giọng trả lời. Chỉ là nội tâm cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Trong lều vải, đến có cái gì? Lại đem Hà Phong đều hoảng sợ bạo nói tục. Lúc này Tiêu Chí lấy thượng tướng lều vải lớn bên trong. Một cái giường lớn phía dưới. Đang có một kiện rõ ràng là trong lúc vội vã cởi thượng tướng quân phục. Quân ngoa bít tất thất linh bát lạc. Món kia rất khó mặc cũng rất khó thoát quân phục tức thì bị vò loạn thất bát tao. Quần thì là nửa cái dựng trên giường. Khác nửa cái buông xuống. Mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tràng cảnh. Thì là giờ khắc này ở trên giường hai người. Một nam một nữ. Nữ thượng nam hạ. Nam trừ một đầu quần cọc đều không mặc gì. Lộ ra chặt chẽ bắp thịt cùng rắn chắc lồng ngực. Mà nữ nhân. Thì là một thân đại quần dài màu đỏ. Chính thoát đến một nửa. Ngực. Trước một đôi thẳng ngạo đại bạch thỏ kém chút đụng tới. Lung la lung lay lóe mù mắt người. Hai người tư thế tương đương ái muội. Nữ nhân càng là nửa thân trần ngồi tại nam nhân trên đùi nhẹ nhàng vặn vẹo. Tóc dài hơi hơi lộn xộn. Lộ ra nửa bên mặt đẹp. Diễm đến đâu sợ nhìn một chút cũng có thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Lại thêm nàng còn sắc mặt chiều. Đỏ. Miệng phun lan hương nhẹ nhàng thở phì phò. Như thế hương diễm một màn. Không kinh ngạc đến ngây người những nhân tài đó quái. Mà để Hà Phong bạo nói tục nguyên nhân. Thì là tại trong lều vải nam nhân. Chính là Sở Hàm không thể nghi ngờ. Không thể giả được. Mà nguyên bản nên tại trong trướng bồng cao thiếu huy. Lại là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trong lều vải chỉ có Sở Hàm cùng cái kia kiều diễm nữ nhân. Quảng cáo. Thực Sở Hàm không bình thường trùng hợp chính là tại Vương Trần đến lúc đó trở về. Chỉ bất quá từ Kim Dương khu vực bay tới máy bay trực thăng đứng ở một chỗ khác. Sở Hàm mang theo thần ẩn chiến đội từ tiểu đạo lặng yên lẫn vào quân doanh. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ám bộ thành viên thì là trực tiếp rời đi nơi đây quấn về nanh sói khu vực. Cho nên tại Sở Hàm lúc trở về, liền Hà Phong cũng không biết. Đồng thời tại Vương Trần đi vào bên ngoài lều lúc, cũng là Sở Hàm vừa lúc trở lại quân doanh thời điểm. Về phần làm sao giấu giếm qua chỗ có người tiến vào lều vải. Thân thể là lục giai tiến hóa giả đỉnh phong Sở Hàm. Cái này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tại Sở Hàm tiến vào lều vải thời điểm. Cũng không nhìn thấy Cao Thiếu Huy, mà chính là chỉ thấy được mặt đất quân phục. Cùng hiện tại đang ngồi ở hắn lớn, trên đùi nữ nhân này, bộ xa, người này chính là một hồi trước cùng hắn tại tinh thần lực bên trên tranh phong tương đối bộ xa. Tuy nhiên hai người ngọn nguồn nói đến Sở Hàm còn tính là bộ xa dẫn đạo giả. Nhưng dài đến hơn nửa năm tách ra, bộ xa tại hoàn toàn một thân một mình xông xáo dưới gặp được cái gì. Lại sớm đã cùng Sở Hàm không có nửa điểm quan hệ. Bên ngoài bộ xa nguyên bản tại ở kiếp trước hung danh. Xa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La. Để Sở Hàm đối nàng từ trước đến nay kiêng kỵ. Cho nên bộ xa tại một thế này sớm mở ra cường hóa giả năng lực. Nhưng cũng vẫn như cũ đi đến con đường này. Sở Hàm không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá để Sở Hàm không nghĩ ra là. Bộ xa vì sao ở chỗ này. Thậm chí tại dưới tình thế cấp bách. Lên liền phối hợp chính mình diễn một màn kịch. Như hắn nhớ không lầm. Nữ nhân này tự hồ nói qua muốn giết hắn a. Đối mặt chỉ cần là cái nam nhân đều không có chút nào sức chống cự tình huống. Sở Hàm lại là tỉnh táo dị thường. Đối ở bên tai mình không ngừng thở bộ xa tỉnh táo mở miệng. Ngươi có thể xuống tới. Nào biết bộ xa lại vào lúc này thăm thẳm cười một tiếng. Mê ly hai mắt tựa hồ có nói không hết lẩm bẩm ngữ. Đỏ, môi bỗng nhiên lớn mật tới gần Sở Hàm bên tai. Khí tức như lan. Sở Hàm, ta đã cấp 6. Ngươi tinh thần lực lại cao hơn. Có thể đỡ nổi ta a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.